Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, độc đấu La Độc Cô Bác. Hoàng đấu học viện giáo ủy hội, tọa lạc tại học viện nửa trên sườn núi, khoảng cách khu dạy học có khoảng cách nhất định, từ bên ngoài nhìn, giáo ủy hội 10 điểm to lớn, chiếm diện tích rộng lớn. Vách tường đều có màu vàng nhạt tinh thạch dựng thành, toàn thân thoạt nhìn liền tựa như một tòa cung điện khổng lồ. Đi vào giáo ủy hội, trong đó sửa sang cũng là xa hoa vô cùng, vàng son lộng lẫy, bốn phía đều trưng bày đắt đỏ vật phẩm trang sức. Có mấy món vật phẩm trang sức, nhưng là từ dáng dấp đầu mối, đều có thể nhìn ra hắn giá trị bất phàm. Liền vật phẩm trang sức đều đắt như thế, từ những thứ này liền có thể nhìn ra hoàng đấu học viện tài chính hùng hậu. Tại nơi này giáo ủy hội bên trong, trừ bỏ một chút hoa lệ vật phẩm trang sức bên ngoài, còn bày ra có một trương từ gỗ lim dựng thành bàn cùng mấy cái ghế. Ngay tại cái bàn này bên trên, nghiễm nhiên ngồi một tên thân mang hoàng tộc phục sức, tóc trắng phơ lại tinh thần sáng láng lão giả. Tên lão giả này bên hông treo một chỗ cùng tuyết băng không kém bao nhiêu ngọc bài. Từ nơi này liền có thể đánh giá ra, người này chính là Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Tinh Thân Vương. Trừ cái đó ra, Tuyết Tinh Thân Vương bên cạnh còn ngồi bốn người. Ngồi tại Tuyết Tinh Thân Vương bên tay phải vị trí bên trên là một vị tóc cùng râu mép đều hoa bạch lão giả. Lão giả thân mang hoa lệ, xem xét liền biết thân phận cực kỳ không thấp. Tại lão giả này bên tay phải, hai vị một mập một gầy lão giả thà quần áo giống nhau. Ba người cực kỳ hiển nhiên đều là trong học viện người. Duy chỉ có ngồi tại Tuyết Tinh Thân Vương bên tay trái một vị lão giả. Người này vóc người gầy cao, râu tóc vậy mà đều là màu xanh sẫm, một đôi mắt càng giống như là ngọc lục bảo đồng dạng nhấp nháy tỏa ánh sáng. Người này mặt không biểu tình, trên đầu tóc xanh rối bời, y phục trên người cũng chỉ là mộc mạc trường bào màu xám. Cùng bên cạnh ba vị hoa phục lão giả quả thực liền là so sánh rõ ràng. Không chỉ như thế, tên này thân mang trường bào màu xám lão giả, trên mình lại mơ hồ tản mát ra một cỗ độc mùi tanh. Sử Lai Khắc Học Viện Phất Lan Đức, Võ Hồn Miêu Ưng, Mẫn Công Hệ cấp 78 Thất Hoàn Chiến Hồn Thánh. Gặp qua các vị tiền bối, đi vào giáo ủy hội bên trong, Phất Lan Đức lập tức đi lên trước chắp tay hành lễ. Phất Lan Đức viện trưởng, không cần như thế. Gặp Phất Lan Đức hành lễ, ngồi tại phòng họp chính giữa Tuyết Tinh Thân Vương lập tức đứng dậy, trên mặt cố tình cố nặn ra vẻ tươi cười, đáp lại Phất Lan Đức, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng dừng lại tại ngọc trần trên mình. Hồn sư giới hoàng kim thiết tam giác nổi danh toàn bộ đại lục, chúng ta thật sớm liền có điều nghe thấy. Ta là hoàng đấu học viện giáo ủy hội chủ tịch Mộng Thần Cơ, võ hồn hắc yêu, khống chế hệ cấp 86 bát hoàn chiến hồn đấu la. Tuyết Tinh Thân Vương sau khi nói xong, tại Tuyết Tinh Thân Vương bên tay phải tên kia thân mang hoa lệ lão già cũng là đứng dậy cùng Phất Lan Đức mấy người chào hỏi. Giáo ủy hội thứ tịch Bạch Bảo Sơn, võ hồn thiên tinh lô, phòng ngự hệ cấp 85, bát hoàn chiến hồn đấu la. Giáo ủy hội tam tịch Chí Lâm, võ hồn thiên thanh đằng, khống chế hệ cấp 83, bát hoàn khí hồn đấu la. Đứng tại Mộng Thần Cơ bên tay phải một mập một gầy hai người cũng là đứng dậy giới thiệu chính mình. Duy chỉ có ngồi tại Tuyết Tinh Thân Vương bên tay trái vị kia hôi bào lão già chỉ là ngẩng đầu lờ mờ liếc nhìn trước mắt ngọc trần đám người, cũng không có mở miệng nói cái gì, trầm thấp khuôn mặt trầm mặc không lời. Gặp qua các vị tiền bối, nghe được mấy người giới thiệu, lấy Phất Lan Đức đứng đầu Sử Lai Khác mọi người đều là chắp tay hành lễ. Cấp 80 hồn đấu la. Tại võ hồn đại lục bên trong thực lực có thể nói là cực cao tồn tại. Có thế nhân kính sợ. Trước mắt ba vị lão giả đều là trên 80 cấp hồn đấu la cảnh giới. Phất Lan Đức bọn hắn tự nhiên nhìn thấy mặt hành lễ. Các ngươi không cần khách khí như vậy. Tất cả ngồi xuống đi. Mọi người dồn dập hành lễ sau đó. Tuyết Tinh Thân Vương phất phất tay, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Soạt, Tuyết Tinh Thân Vương phất tay động tác phía dưới. Phất Lan Đức cùng Ngọc Trần một đoàn người dồn dập ngồi xuống. Phất Lan Đức viện trưởng, lần này tới trước Hoàng Đấu Học Viện, là chuẩn bị thân thỉnh cao cấp học viện đúng không? Lấy Sử Lai Khắc Học Viện các vị lão sư thực lực. Cùng giờ đây trong trường học thiết bị, muốn thân thỉnh cao cấp học viện tự nhiên không thành vấn đề. Không chỉ như thế, ta còn nghe nói quý giáo còn đánh bại chúng ta học viện hoàng đấu chiến đội. Nhưng có việc này, Tuyết Tinh Thân Vương gặp mọi người ngồi xuống, lấy ra Sử Lai Khắc Học Viện thân thỉnh tài liệu, ánh mắt liếc nhìn tại chỗ Ngọc Trần đám người. May mắn mà thôi, quý giáo hoàng đấu chiến đội thực lực mạnh mẽ vô cùng. Chúng ta học viện có thể chiến thắng, hoàn toàn là vận khí gây nên. Đối mặt Tuyết Tinh Thân Vương đặt câu hỏi, Phất Lan Đức trầm tư một lát sau vậy mới đáp lại. Ngọc Trần thân phận hôm nay quá mức đặc thù, Phất Lan Đức đương nhiên sẽ không tùy tiện đem Ngọc Trần nói ra. Ồ, vận khí, bổn vương thế nhưng là nghe nói, quý giáo có một vị tên là Cửu Tiêu Thương Long, thiếu niên. Thiên phú cực kỳ không tầm thường. Không biết là vị nào a? Tuyết Tinh Thân Vương nghe xong lông mày hơi nhíu. Biết rõ còn cố hỏi nói ra. Soát, chính là vãn bối. Ngay tại Tuyết Tinh Thân Vương lời nói vừa dứt thời điểm. Ngọc Trần theo trong đội ngũ chậm chậm đứng ra đến. Hai con người nhanh nhìn chăm chú trước mắt Tuyết Tinh Thân Vương. Ồ, không nghĩ tới đánh bại Thiên Hằng lĩnh đội. Vậy mà như vậy trẻ tuổi, niên kỷ nhẹ như vậy liền có thể đánh bại hoàng đấu chiến đội. Thiên phú đến tột cùng là có bao nhiêu biến thái. Thân ở giáo ủy hội bên trong ba vị chủ tịch, nhìn thấy đứng ra Ngọc Trần, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn chỉ biết là hoàng đấu chiến đội bị thua tại Sử Lai Khắc chiến đội. Đồng thời không rõ ràng Sử Lai Khắc mọi người niên kỷ cùng thực lực. Nguyên lai liền là ngươi nha. Vừa đúng, trước mắt Độc Đấu La Độc Cô tiền bối tại cái này. Để hắn đến khảo thí ngươi thiên phú thực lực. Thế nào, cũng tốt để cho chúng ta nhìn một chút tiểu hữu đến cùng cường hãn đến mức nào thiên tư. Tuyết Tinh Thân Vương nhìn thấy Ngọc Trần đứng ra, thì là khóe miệng dâng lên một tia giảo hoạt nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.